muốn chơi tôi, không có cửa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mausi, Beta, Tự Trầm Tuyết, tôi, đến, diễn, đây, 26, cô nàng người sói khóc sướt mướt rồi giật cánh tay tôi. Khuôn mặt vốn đang rất bi thương, nhưng miệng vẫn hét lên những câu nghe không đáng tin. Chị và anh Dạ đã ly hôn rồi. Sao chị còn dùng thủ đoạn quấy rầy anh ấy như vậy? Tôi sắp thay đổi hướng đi của cuộc đời anh ta mà cô vẫn muốn lợi dụng tôi. Tôi nghĩ là cô đã ly hôn với IQ rồi đó em gái ạ. Tôi bùng nổ khí thế. Tô Ninh, em và Dạ Trục Tước sắp kết hôn. Có điều gì hai người không thể làm sau khi kết hôn? Em lấy thứ này ở đâu? Có loại con đường này sao lại không chia sẻ với chị? Anh trai nhỏ cảnh sát. Nói tiếp đi, tôi đang nghe. 27. Kịch bản cấp 10 này không hề đơn giản. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng chờ sau lưng mở ra. Dạ Trục Tước xoa trán dựa vào cửa. Có vẻ rất không vui. Tôi hiểu ra, phía sau mỗi một nữ chính bị nữ phụ nắm lấy cánh tay đều có thể có tổng tài bá đạo đến đứng phía sau. Nghe thấy nữ phụ đóa sen trắng giả dối một phen liền giận dữ bỏ đi. Chừa cho nữ chính một bóng dáng cao lớn với đôi chân dài 1.8 mét, thật khó cho tôi. Tôi chỉ mới vào vai nữ phụ phản diện thôi. 28. Tôi đợi Dạ Trục Tước nổi trận lôi đình nói tôi đã làm ô uế đóa sen trắng tinh khiết của anh ta. Dạ Trục Tước xoa trán một lúc, giọng vẫn còn hơi khàn. Cô muốn cái này với cô ta để làm gì? Tôi, thế nào? Cô lại muốn bắt thêm tình nhân nhỏ cho mình? Dạ Trục Tước chế nhạo. Hay là, cô lại coi trọng thêm người đàn ông nào? Tôi, anh ta từng bước đến gần tôi. Đừng nghĩ rằng cô có thể tiếp tục đóng bộ phim về tình yêu của cô với thẩm đăng của cô. Cô gái, đời này đừng nghĩ rời khỏi tôi. Tên đàn ông này, tại sao anh lại cưỡng ép bắt đầu cốt truyện tình cảm? 29, tôi đau khổ nói. Anh tỉnh lại đi Dạ Trục Tước. Tô Ninh vẫn còn đứng đây đấy. Dạ Trục Tước cau mày. Tôi rất tỉnh, tôi yêu em, tôi. Những gì không thể có được sẽ luôn nhớ mãi không quên. Dạ Trục Tước, tôi ngắt lời anh ta. Chấm, những người được yêu ái không có gì phải sợ. Tôi, hoa hồng đỏ, giấc mơ dễ tổn thương. Nắm trên tay lại chảy qua kẽ tay. Rồi vụt mất, hát lên nào. 30, tôi mất 15 phút để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là trong lúc tôi trở thành linh hồn tự do. Bông sen trắng, cô ta đã bị ngã ngựa. Điều này bắt đầu từ tổng tài bá đạo Dạ Trục Tước vẫn là tên học sinh trung học bá đạo. Khi đó, học sinh trung học Dạ Trục Tước không giống bây giờ. Là một cây cải thìa trên đất mà cha không thương mẹ không yêu. Thời niên thiếu cô đơn hoàn toàn dựa vào lướt internet để sưởi ấm. Sau đó, anh ta gặp một người phụ nữ thú vị. Đại khái là vào mỗi buổi sáng đều gửi. Lựa chọn một ngày tốt lành, lại bỏ phiền não bi quan, xóa đi lo âu bất mãn, lại có tâm trạng vui vẻ, trở nên hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi sáng dịu dàng thăm hỏi chúc một ngày tốt lành. Chào buổi sáng, thú vị như vậy, thành công thu hút sự chú ý của anh ta. Không hổ là tôi. 31. Nói tóm lại, cậu học sinh trung học bá đạo Dạ Trục Tước đã nảy sinh hứng thú mạnh liệt đối với người phụ nữ thú vị này. Thật trùng hợp, tài khoản này không lên tiếng kể từ khi Dạ Trục Tước tốt nghiệp. Điều này thành công thúc đẩy đóa sen trắng Tô Ninh giả mạo chủ tài khoản và mở ra một đoạn tình máu chó. Những ngày sau đó, tuy người đàn ông có chỉ số IQ cao có hàng trăm triệu vào mỗi phút này cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng thời điểm quan trọng bị tôi một cước chặn ngang, hoàn toàn ngắt nhịp suy nghĩ của anh ta. Cho đến gần đây, một nền tảng thương mại điện tử đã tổ chức một đợt khuyến mại lớn. Trong thời gian ngắn, lì xì tràn ngập mọi ngóc ngách trên Internet. Khi Dạ Trục Tước không kịp phòng ngừa nhận được lì xì từ người phụ nữ thú vị, Tô Ninh đang ngồi bên cạnh anh ta, không có phản ứng. Cuối cùng thì Dạ Trục Tước cũng phát hiện ra, người phụ nữ thú vị này là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của anh ta. 1.32. Vậy chuyện tình yêu máu chó của anh có liên quan gì đến tôi? Người đàn ông sẽ yêu giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình bây giờ lại tỏ tình với tôi một cách trìu mến. Điều này khiến tôi càng kinh hoàng hơn. Đến, diễn, cách chương.